Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2334, chương 2312 Chư Thiên Quan Tưởng Thuật 4. Nói xong, Diệp Thiếu Dương bóc rơi mất trước đó mình đối phó cái kia trên người tác hồn phù. Để tứ bạc khứ trừ một cái khác trên người trấn hồn ấn. Cứ như vậy thả bọn hắn, tứ bảo có chút không chịu. Bất quá tại Diệp Thiếu Dương yêu cầu dưới, cũng chỉ đành làm theo. Hai cái bàn cổ tăng khôi phục tự do, sửng sốt một chút, nhìn Diệp Thiếu Dương, lạnh lùng nói ra, ngươi làm thật không sợ chúng ta bạo khởi động thủ. Ngươi có thể thử một chút. Hai cái bàn cổ tăng do dự một chút, trong đó một cái chắp tay trước ngực, nói ra, bất kể nói thế nào, ngươi cũng chủ động vì bọn ta giải khốn, lại là không tốt lại hành động tay. Diệp Thiếu Dương, ngươi làm thật không theo chúng ta về Hiên Viên Sơn. Tương lai là muốn đi. Diệp Thiếu Dương nói, chỉ sợ có thể là giết tới núi đi. Hai người khẽ giật mình, cũng không nói gì thêm. Hận hận nhìn chằm chằm tứ bảo nhìn một hồi. Thả người hướng nơi xa chạy đi. Ngươi cứ như vậy thả bọn họ đi à. Lợi cho bọn họ quá rồi. Tứ bảo tức giận bất bình. Diệp Thiếu Dương nói, không phải đâu, thật đúng là giết bọn hắn hay sao? Cái này, ta ý là, tốt xấu hỏi nhiều chút tình huống ra a. Vô dụng, hai người này hẳn là sẽ không nói, mà lại Hiên Viên Sơn cùng ta không có quan hệ gì. Ta đối bọn hắn cũng không có gì hứng thú. Tứ bảo tay nâng cái cằm, trở về chỗ trước đó chiến đấu, nói ra, bất quá nói đến. Kia cái gì Chư Thiên Quan Tưởng Thuật, ngược lại là hảo thủ đoạn, nếu có thể học được lời nói, cũng không tệ a. Ngươi muốn học bọn hắn Chư Thiên Quan Tưởng Thuật, người ta còn muốn học ngươi Đạt Ma Hàng Ma Kinh đâu. Ngươi mẹ nó đều có La Hán Kim Thân, cũng đừng tham. Tứ bảo khoát tay nói, ngươi không hiểu, ta cái này Kim Thân La Hán là rất vô địch. Bất quá tựa như thuốc trừ sâu bên trong xe tăng, là phòng ngự tính, dùng để phòng ngự cùng đoàn khống cũng không có vấn đề gì. Nhưng là tiên cơ lập đoàn, tính cơ động không được a, ta phải học hai tay có thể chủ động tiến công pháp thuật. Diệp Thiếu Dương nắm tay khoác lên trên bả vai hắn, cười gian nói, vậy thì có cái gì, người tại chúng ta trong đoàn đội chính là xe tăng a. Thích khách đã có, mày trắng chính là thích khách, mọi người dụng hết khả năng a. Ngô Gia Vĩ nghe nói Diệp Thiếu Dương đem hắn so sánh thích khách, mười phần hưởng thụ, lông mày trống lên. Mao Tiểu Phương nhíu mày nói ra, các ngươi nói là cái gì, ta làm sao nghe không hiểu, ngươi không phải học sinh tiểu học, đương nhiên nghe không hiểu. Tứ Bảo trả lời một câu. Bao Tử nhảy đến Diệp Thiếu Dương trên bờ vai, nháy mắt ra hiệu địa nói ra, lão đại, người lão nói ta vô dụng, lần này ta biểu hiện còn có thể à. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, hắn lại nhảy đến Tứ Bảo trên vai, thập phần thần bí địa nói ra, bảo ra, người có muốn hay không học Chư Thiên Quan Tưởng Thuật? Người biết, Tứ Bảo tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Chư pháp bất diệt, tồn tại ở thần hồn, chư thiên vô niệm, đều không phải linh đài. Quan tưởng tự tại, chư thiên ẩn hiện, thiên tinh khí thuận, thần minh tự sinh. Tứ bảo khẽ giật mình, nói, ngươi cái này đọc là cái gì? Chính là ngươi muốn a? Chư thiên quan tưởng thuật. Bao Tử nháy mắt, lần này, không riêng tứ bảo, ở đây mấy người đều ngơ ngẩn. Diệp Thiếu Dương nói, không muốn nói đùa, ta không có nói đùa. Một đoạn này kinh văn, là ta vừa rồi dùng huyễn thuật mê hoặc hòa thượng kia thời điểm. Từ hắn trong thần thức cảm giác được, tám thành chính là bảo gia muốn Chư Thiên Quan Tưởng Thuật. Bao Tử quyệt miệng, có chút khó chịu nói. Diệp Thiếu Dương bọn người hai mặt nhìn nhau. Cái gì, ngươi dùng huyễn thuật mê người? Còn có thể đánh cắp người ký ức? Không phải ký ức a, nào có như vậy thần. ta dùng huyễn cảnh khốn người, tự nhiên muốn tiến vào thần trí của hắn, mới có thể từ đó cản trở. Hắn trong thần thức suy nghĩ sự vật, tự nhiên là hiện ra trong lòng ta. Trước đó ta xâm lấn lão hòa thượng kia thần thức thời điểm, hắn tại tác pháp, trong thần thức hiện lên những chú ngữ này kinh văn. Tự nhiên, hắc hắc, liền bị ta cho học được. Hắn không có đang nghĩ tới sự tình, ta cũng là không thể nhận ra cảm giác a. Cho nên đoạn này kinh văn chú ngữ cũng không toàn, đoàn người trong lòng hãi nhiên. Cái này thông linh Phật tử hoa, thế mà còn có loại thần thông này. Cái này có chút cùng loại trong truyền thuyết độc tâm thuật. Quản hắn toàn không hoàn toàn, ngươi nói cho ta biết trước lại nói. Tứ bảo sốt ruột địa thúc dục, nói cho ngươi, có chỗ tốt gì a? Còn tốt hơn chỗ, tứ bảo đột nhiên cười xấu xa. Ta mời ngươi ăn thịt heo bao tử, ngươi là cố ý a? Ta gọi bao tử, ngươi thế mà mời ta ăn bao tử. Bao tử hai tay chống nạnh, hầm hừ nói, kia ăn cái gì? Sủi cảo, bánh bao hấp, hỗn độn nguyên tiêu, ai muốn ăn cái gì? Ta một gốc hoa ta ăn cái gì nha ta ăn? Ngoạn tào, vậy ngươi muốn cái gì? Cũng không thể để cho ta cho ngươi cưới cái nàng dâu à? Bao tử nghe xong, trong mắt đi lòng vòng, nhìn về phía một bên Mỹ Hoa, nói ra, ngươi nếu là có bản sự để nàng làm vợ ta, ta sẽ nói cho ngươi biết à? Tứ bảo bọn người nghe lời này, kém chút ngã sấp xuống. Mỹ Hoa một cước đá vào hắn trên mông, mắng, nhân tiểu quỷ đại, để ngươi nói bậy. Tứ bảo cũng biết hắn là chọc cười, cười hắc hắc, nhìn thoáng qua Mỹ Hoa, nói với bao tử, thực không dám giấu giếm, ta nếu là có bản lãnh này, vậy liền tự mình cưới nàng, còn đến phiên ngươi. Mỹ Hoa khí đỏ bừng cả khuôn mặt, lại không tốt cùng tứ bảo động thủ. Sông Diệp Thiếu Dương sẵn giọng, lão đại giúp ta làm chủ gả cho hắn. Mỹ Hoa mạnh mẽ dậm chân, quay người không để ý tới bọn hắn. Diệp Thiếu Dương nói, tốt, đều đừng nói giỡn, bao tử, ngươi nếu là biết liền tranh thủ thời gian nói cho hắn biết. Miễn cho quay đầu chính ngươi cũng quên, khắc ấn tại ta trong thần thức đâu, quên không được. Trở về rồi hãy nói chứ sao? Ngô Gia Vĩ nói, nói cũng đúng, không biết pháp thuật hiệp hội còn có hay không phái càng nhiều người đến. Chúng ta vẫn là về trước đi lại nói. Mao Tiểu Phương nói, Bích Thanh đâu? Các người đều quên nàng rồi. Đoàn người khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới Bích Thanh. Lúc đầu bọn hắn đuổi theo tới, cùng hai cái bàn cổ tăng đánh một trận, cũng là vì Bích Thanh. Hiện tại Bích Thanh lại là không thấy. Sơn Dã khoáng đạt, ai cũng không biết nàng chạy đi đâu rồi. Diệp Thiếu Dương đề nghị mọi người chia ra, hướng phương hướng khác nhau đi tìm. Cũng liền tìm một khắc đồng hồ tả hữu, thực sự tìm không thấy coi như xong. Đến lúc đó về tới đây gặp mặt. Chính Diệp Thiếu Dương một mình hướng trong sơn cốc đi đến. Kia là Bích Thanh trước đó biến mất phương hướng. Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương bàn, kích thích mấy lần, kim đồng hồ quả nhiên hỗn loạn, âm dương bàn có thể đo đến phụ cận tà khí. Nhưng là đối chân chính lệ quỷ đại yêu, không có tác dụng gì. Chớ đừng nói chi là vùng này là sơn dã, khoáng đạt dị thường, âm dương bàn tác dụng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Lúc đầu mình cũng không có ôm cái gì hy vọng. Diệp Thiếu Dương dứt khoát thu hồi âm dương bàn, hướng trong sơn cốc đi đến. Xuống đến trong sơn cốc, đi gần 10 phút tả hữu, Diệp Thiếu Dương đột nhiên dừng lại. Từ tiền phương thổi tới trong gió, mang theo một cỗ rõ ràng yêu khí. Lấy Diệp Thiếu Dương tu vi, tự nhiên cảm giác rõ ràng. Bích Thanh, không thể nào. Diệp Thiếu Dương lập tức bản thân phủ định. Đại yêu đều có liễm khí thủ đoạn, miễn cho bị pháp sư phát hiện. Bích Thanh tu vi còn cao hơn mình, muốn liễm khí không khó làm được. Ấn nói cũng sẽ không có rõ ràng như vậy yêu khí toát ra tới.